Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1540, chương 1544, triệu gia. Hạ Minh tâm lý hơi nghi hoặc một chút, hắn thu hoạch được những thứ này chìa khóa sự tình, căn bản không có người biết, chẳng lẽ là nói, chính mình bại lộ, không có ý tứ, ta không hiểu ngươi lại nói cái gì. Hạ Minh đạm mạc nói ra, Hạ Minh cũng không có thừa nhận chuyện này, bởi vì đây chính là quan hệ đến Lâm Vãn Tình tánh mạng, cho nên vô luận như thế nào đều không thể để người khác biết. Một khi bị hắn người biết được, tất nhiên sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Sau một khắc, trung niên nam tử phất phất tay, ra hiệu Ngô quản gia lui ra. Sau đó, Hạ Minh nhìn thấy Ngô quản gia hướng về trong phòng đi vào. Làm Ngô quản gia lần nữa đi tới thời điểm, Hạ Minh nhìn đến một nữ nhân. Nữ nhân này trên thân bị băng lấy dây thừng, tại miệng này bên trong còn bị nhét phía trên một khối vải rách. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này bóng người đẹp đẽ thời điểm, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Triệu Vũ. Là ngươi làm, băng lãnh hàn ý khuếch tán ra đến, giống như vạn niên hàn băng, loại kia hàn ý, khiến người ta không tự giác dâng lên một loại hoảng sợ. Sợ hãi, Hạ Minh, một đạo hơi có vẻ khàn giọng thanh âm nhộn nhạo lên. Sau đó, Lạc Vũ Khê nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới, lập tức nhào vào Hạ Minh trong ngực, ô ô khóc ồ lên. Không tệ, người này cũng là Lạc Vũ Khê. Hôm sau, tại hắn rời đi kinh thành, trở lại Giang Châu thành phố về sau, tại nàng không có cảm giác thời điểm, lại bị người cho mê choáng. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại là đi vào một chiếc thuyền lớn phía trên. Tại những người này chỉ huy phía dưới nàng đi vào thiên đảo. Tại những ngày này, nàng qua được là kinh hồn bạt vía. Bất quá, cũng may những người này không có đối nàng tạo thành tổn thương gì. Khi thấy Hạ Minh giờ khắc này, những ngày này hoảng sợ, sợ hãi, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Lạc Vũ Khê bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực, lớn tiếng khóc ồ lên. Hạ Minh đem Lạc Vũ Khê trên thân dây thừng giải khai. Nói khẽ, không có chuyện, có ta ở đây. Không ai có thể thương tổn ngươi. Hạ Minh nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lạc Vũ Khê vai. Lạc Vũ Khê tại thời khắc này cũng là đình chỉ thút thít. Hơi hơi gật gật đầu. Bất quá Lạc Vũ Khê vẫn còn có chút sợ hãi. Lạc Vũ Khê dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Nàng lúc nào trải qua loại chuyện này. Phải biết, nàng thế nhưng là ngôi sao lớn a. Dư luận áp lực. Thế nhưng là rất cường đại, dưới tình huống bình thường không ai dám như thế đối nàng. Bây giờ bị người cho rất là kỳ lạ bắt đến loại địa phương này. Nàng làm sao có thể sẽ một điểm phản ứng đều không có. Bất quá, khi nhìn đến Hạ Minh giờ khắc này, Lạc Vũ Khê tâm lý vậy mà tuôn ra một loại cảm giác an toàn. Loại kia cảm giác an toàn. Để Lạc Vũ Khê cảm giác cực kỳ thư thái, dường như chỉ cần có Hạ Minh tại, nàng liền sẽ không có nguy hiểm gì. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Triệu Thiên Lâu, run sợ tiếng nói, các ngươi đem ta dẫn đến nơi đây, không tiếc bắt cóc bằng hữu của ta, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Triệu Vũ nghe vậy, cười lạnh nói, hừ, trên đấu giá hội thời điểm. Ngươi dám cùng ta đối nghịch, bây giờ lại là cướp ta chìa khóa. Ngươi nói ta muốn làm gì? Đoạt ngươi chìa khóa. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh nói, chê cười, ta không cần đoạt người khác chìa khóa. Thật đúng là buồn cười. Hạ Minh, đừng cho là ta không biết là ngươi xuất thủ. Triệu Vũ hừ lạnh nói, lúc đó cụt một tay lão nhân tên hỗn đản kia, cướp đi ta chìa khóa. Tại cụt một tay lão nhân trong biệt thự cái kia giết chết người khác. Cũng là ngươi đi, Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nói ra. Không có ý tứ, không hiểu ngươi lại nói cái gì. Hạ Minh đương nhiên biết, lúc đó hắn vì tụ tập những thứ này chìa khóa, không tiếc đối cụt một tay lão người hạ thủ. Chỉ bất quá, lúc đó cụt một tay lão nhân bị hắn trực tiếp xử lý. Theo lý mà nói, lúc đó cần phải không có ai biết là hắn cầm chìa khóa mới đúng. Nhưng là vì cái gì? Gia hỏa này thì một mực chắc chắn là mình cầm chìa khóa. Muốn không phải người không biết, trừ phi mình đừng làm. Triệu Vũ hừ lạnh nói, Hạ Minh, nếu như ngươi thức thời, liền đem Tần Hoàng Lăng chìa khóa lưu lại, vật kia cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nếu không, ngươi hôm nay bắc hướng rời đi Triệu gia. Nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp ta. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Triệu Vũ, trong mắt phong mang lướt qua. Hắn ngày thường tại phản cảm người khác uy hiếp hắn. Mặc dù nói nơi này là Triệu gia, nhưng là Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ. Không tệ, lão tử cũng là đang uy hiếp ngươi. Triệu Vũ lạnh lùng nói, lập tức giao ra đồ vật. Nếu không, ta để ngươi nhìn tận mắt ngươi nữ nhân bị vòng. Xoát, hạ đôi mắt sáng chỗ sâu, lướt qua một vệt dày đặc hàn ý. Hạ Minh âm trầm nhìn trước mắt Triệu Vũ, run sợ tiếng nói. Ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta thì diệt cả nhà ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Triệu Thiên Lâu nghe vậy, lạnh giọng nói, tuổi còn nhỏ, cũng dám nói nhảm diệt ta Triệu gia. Chỉ bằng ngươi, có bản sự kia sao? Xoát, sau một khắc, một cỗ cuồng bạo khí thế đối với Hạ Minh, đập vào mặt. Cái này cỗ cuồng bạo khí thế, để Lạc Vũ Khê lại là run lẩy bẩy. Bất quá, Hạ Minh lại là một chút việc nhi đều không có. Phải biết, hắn nhưng là kế thừa Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Ngọc Hoàng Đại Đế đây chính là tam giới chi chủ. Loại kia khí chất, chúa tể thiên hạ, so với cái này Triệu Thiên Lâu, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Vì vậy, làm Triệu Thiên Lâu khí thế đối với hắn đập vào mặt thời điểm. Cỗ khí thế này dường như chìm vào đại như biển. Không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Triệu Thiên Lâu. Run sợ tiếng nói. Nói như vậy, ngươi là không có ý định giao ra đi. Triệu Thiên Lâu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Giống như hai thanh lợi kiếm. Hung hăng đâm về Hạ Minh. Hạ Minh híp mắt. Trực câu câu nhìn lấy Triệu Thiên Lâu. Có điều Hạ Minh tâm lý lại là dị thường cẩn thận. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cái này Triệu Thiên Lâu không đơn giản. Hắn khả năng cũng là Triệu gia một cái duy nhất huyền cấp cao thủ. Hoàng cấp cùng huyền cấp ở giữa. Kém một đạo đại cảnh giới khoảng cách. Đạo này khoảng cách cũng không phải cái gì người đều có thể vượt qua. Loại thực lực đó. Cho dù là Hạ Minh đều không thể không cẩn thận một số. Không, làm sao giao? Hạ Minh lãnh đạm nói ra. Thứ này dù sao cũng là dùng để cứu chữa Lâm Vãn Tình. Nếu như giao ra, như vậy Lâm Vãn Tình còn thế nào cứu? Hạ Minh tự nhiên không có khả năng đem giao ra. Hắn đem cái này chìa khóa nhìn thậm chí so tính mạng hắn đều trọng yếu. Rất tốt, Triệu Thiên Lâu lạnh cười lạnh. Thật lâu ta không có nhìn thấy cường thế như vậy người trẻ tuổi. Cha, giết ra hỏa này, chỉ cần giết ra hỏa này, cái kia chìa khóa sớm muộn đều là chúng ta Triệu gia. Triệu Vũ ở một bên nghiến răng nghiến lợi, nói ra, lên một lần hắn bị hố thảm như vậy, tất cả đều là bái Hạ Minh ban tặng. Vì vậy, đối với Hạ Minh, Triệu Vũ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngược lại còn muốn cho Hạ Minh một cái khắc sâu giáo huấn. Cho hắn biết, đắc tội chính mình xuống tràng. Triệu Thiên Lâu không có trả lời Triệu Vũ lời nói, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, tựa hồ muốn Hạ Minh cho nhìn thấu, nhưng là Triệu Thiên Lâu tại Hạ Minh trên thân nhìn nửa ngày. Đều không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì, nhưng là... Hạ Minh cái này bình tĩnh cử động, để Triệu Thiên Lâu hơi nghi hoặc một chút. Hắn dựa vào cái gì có lớn như vậy lực lượng? Tại thời khắc này, Triệu Thiên Lâu hướng về Ngô quản gia phất phất tay, đạm mạc nói ra: "Ngô quản gia, chuyện này ngươi đi giải quyết đi." "Vâng, lão gia." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.